Ma Kim dạo gần đây còn được Đại Nô dẫn đi xem vài khu rừng toàn là linh thảo, hắn khá hài lòng. Xét thấy nơi đây thích hợp để luyện dược, Ma Kim quyết định Nhật Nguyệt Thương Hội sẽ chiếm lĩnh thị trường này. Dẫu sao ở nơi xa xôi này thì các nhất phẩm hay nhị phẩm thế gia cũng chẳng chú trọng cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa may họ chỉ tới đây để tìm kiếm nhân tài hoặc là linh thảo chứ ít mờ các cửa tiệm kinh doanh. Không chỉ thuận lợi cho việc che giấu thực lực, Kim gia còn có thêm những vị khách gắn bó lâu dài, đó là hàng ngàn thương binh và bệnh binh. Cách chương.